Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, Mã Mã, từ lúc gặp Tư Đồ Hiên Nhiên tới nay, cô luôn mê muội vì anh ta là một người đàn ông tuyệt vời. Cho nên cô không định buông tay hắn, mặc dù anh ta đã có vợ, cho dù không trở thành thiếu phu nhân của thiếu gia họ Tư Đồ, thì cô vẫn muốn buộc chặt người đàn ông này. Bất kể phải dùng thủ đoạn gì cô cũng làm, phải giữ hắn lại bằng được. Tường Vi chỉnh lại quần áo, sau đó đi ra ngoài cửa. Chi phiếu, cô sẽ không gặp bí thư cầm chi phiếu. Cô muốn người đàn ông kia, hắn là tất cả của cô. Tường Vi nở nụ cười mê người rời khỏi cao ốc của tập đoàn Tư Đồ. Môn tình là thiên đường. Ngày thứ hai, trong phòng làm việc của Trương Tử Lăng tại tập đoàn Trương Thị. Trương Tử Lăng ngồi trong phòng làm việc, và hắn đang liếc nhìn mọi thứ trước mắt, còn bí thư đứng bên cạnh tỏ vẻ lo sợ. Tổng giám đốc, xem ra tập đoàn Tư Đồ cố ý làm vậy. Bí thư nhẹ nhàng mở miệng. Lần này, tập đoàn Trương Thị đã có quyền thi công khu đất G với giá trên trời. Nhưng đến cuối cùng tập đoàn Tư Đồ lại bỏ thầu, cạnh tranh lấy mất quyền xây dựng khu đất H, hơn nữa giá tiền có khu đất đó rất hợp lý. Mà lúc trước, Trương Thị lại không để ý tới cái khu đất nhỏ nhỏ kia. Nhưng sau đó Tân Hải Thị nói khu H và khu G đều là vùng mới được khai phá. Cho nên, hai khu đất đều có giá trị giống nhau. Hơn nữa khu H còn có ích hơn. Quá rõ rồi, Tư Đồ Hiên Nhiên bẫy Trương Tử Lăng, cố ý nâng giá tiền khi G lên, sau đó dễ dàng mua được khu đất H có tiềm lực cao hơn khu G mà giá thì rẻ hơn. Đây cũng chỉ vì tập đoàn Trương Thị mới vào giới bất động sản. Rất nhiều thứ không bằng Tư Đồ Hiên Nhiên căn cơ chắc chắn. Rất nhiều tin tức nội bộ Trương Tử Lăng không biết, nên anh ta mới bị bẫy. Cặp mắt bí thư lo lắng nhìn Trương Tử Lăng. Trương Tử Lăng không nói gì, mà chỉ ngẩng đầu, mang theo một nụ cười trên mặt, không tỏ ra mình bị tổn thất hay oan ức gì. SP, xin lỗi mọi người vì châm mất của mọi người hai chương. Hôm qua nhà mình mất mạng, mình sẽ cố đăng bù mọi người. Cách chương.